cung khuyết, chương 53, góc truyện audio.com, tà già roi thúc ngựa, giống như mũi tên lao thẳng về tâm. Đối thật một đế vương mà nói, tình yêu có lẽ là thứ xa xỉ, nhưng cũng giống như một người khi đang đói, bụng có một người luôn để lại trứng gà ở đồng đỉnh cho ngươi ăn, đây cũng là một điều xa xỉ đối với người đang đói. Ta biết ta phải tích phúc đầy đủ, dọc theo sông Hoàng Hà đang đóng băng, ta men theo con đường gần nhất chạy về Lạc Kinh. Lần này xuất cung ta thắng vì đánh bất ngờ, nên chỉ mang theo hơn 100 người. Khoái mã tinh kỵ, đi nhanh như bay, tuyệt không trễ nải. Đến buổi sáng ngày thứ 10 còn cách Lạc Kinh khoảng 100 dặm. Tuyết rơi vạn, dặm vân sơn, Bắc Quốc trời đông giá rét một mảnh trắng xóa, nhìn thấy cửa khẩu Tiểu Bình Tân có nghĩa là chúng ta sắp về tới nhà. Ta ra lệnh tính từ nơi này tiến vào cửa. Bắc của Lạc Kinh, cửa khẩu Tiểu Bình Tân, nếu trời ấm, nơi này là một bến đò tấp nập. Nếu trời rét tuyết rơi, nước sông đóng băng thì mọi người trực tiếp đi qua sông. Chỉ có, hiện tại, đầu mùa đông, lớp băng trên sông mỏng nên không có ai dám đi chấm QUA, biến nơi đây trở nên hoang vắng tĩnh mịch. Trên đường không, có người có thể phóng ngựa chỉ cần nửa canh giờ ta lại có thể xuất hiện trước mặt lão hồ ly Phùng Ký. Lần đấu này, ta lại hòa nhau một ván, ta không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng ta đã cao hứng quá, sớm, vào lúc này, khóe mắt ta lộ ra dư quang, cảm thấy được nguy hiểm tới gần. Ngay tại cửa khẩu bên kia gò đất mơ hồ có bóng người ẩn hiện, người nào ta hét lớn một tiếng, dừng ngựa lại. Một đám người, đi ra phía sau gò đất, số lượng không nhiều lắm, cũng hơn 100, mặc khôi giáp nhìn có chút quen mắt ta thử kêu. Ra một cái tên Quách Hưng An, ta vừa nói, thì trong đám người có một đại hán sắc mặt tối tăm bước ra. Mặt mũi, đầu tóc có chút rối rắm, nam nhân đại triệu có chút phong lưu, vốn rất để ý bề ngoài của mình. Người này lại không cần. Nghĩ đến Lý Huyền Ninh thế nhưng lại rơi vào trong tay người này, trong lòng ta thực không thoải mái. Ta kiềm chế tức giận cười, ngươi đây vì ai mà đến? Vì Nguyên Quân Triều hay còn vì người nào khác? Trên người hán tử kia vẫn còn mặc khôi giáp của Kiến Trương Quân, thoạt nhìn bộ dáng cũng không đến nỗi chật vật, hắn thật sự đã khổ chiến cùng Phùng Ký sao? Rốt cuộc sau lưng hắn là cửu đệ hay vẫn là Phùng gia? Thả nữ nhân kia ra, hán tử kia nói. Quách Hưng An không giống với loại người ta nghĩ, nhìn theo góc độ gì hắn, cũng đều có vẻ thập phần hào phóng, vừa thấy thì không giống như kẻ có tâm. Kế gì, ta giả ngu, nữ nhân nào, ta đoạt phụ nữ của ngươi sao, đó là nữ nhân của chủ tử ta, đoạt thê là mối hận bất cộng đái thiên. Không đội trời chung ta đến lấy lại công đạo cho chủ tử. Lúc này, ta thật sự nở nụ cười, cất tiếng cười to, mối hận đoạt thê thì tính là cái gì, ta còn đoạt cả thiên hạ đấy. Lão cửu không phải loại người vì, một nữ nhân mà tranh đoạt ngươi sống ta chết, bên người hắn cũng không, thiếu nữ nhân. Ai nói với ngươi ta đoạt thê tử của hắn, ta cười đến nỗi không thể chịu được nếu hắn muốn, có bản lĩnh đến tìm ta. Hán tử đối diện nóng nảy, dồn huynh đệ của mình vào chỗ chết, không phải, hành vi của hảo hán. Ta chỉ cần một cái công đạo cho chủ tử ta, hắn nay, bị ngươi nhốt tại biên quan, cùng cực thất vọng, so với kẻ ăn mày cũng không khác gì nhau. Luận hung tàn ngoan độc thiên. Hạ nào có một người, huynh trưởng như ngươi, phía sau hắn có người la hét ầm ĩ, không nhiều lời với hắn nữa, giết hắn vì chủ tử. Bình khí trong tay, bọn họ vung lên, bày ra bộ dạng liều mạng. Ta cảm thấy, từ khi ta trùng sinh tới nay, mỗi bước đi, đều sẽ gặp phải ngăn trở, làm cho ta tập mãi thành thói quen. Kỳ thật hiện tại ta có thể tùy thời giết lão cửu. Mà những người này lại, làm như thế còn sợ lão cửu chết không đủ nhanh sao? Hiện tại ta bắt đầu tin tưởng những lời A Nam nói, Lý Huyền Ninh cũng được, những người này cũng được, chỉ sợ đều bị người khác lợi dụng. Ta giơ tay lên, người của ta bao vây quanh ta, dần dần hình thành hỗn nguyên thái cực trận. Ta cũng không tùy tiện động thủ, lực lượng hai bên tương đương, ta muốn có cơ hội bắt sống người này. Quách Hưng An đột nhiên gầm, lên giận dữ thanh bụi dưới bầu. Trời, gió tuyết nổi lên. Bên người hắn toàn là người mặc quân phục của Kiến Trương Quân, giống như hồng thủy ào ào hướng về phía chúng ta. Thủ hạ của ta vẫn giữ vững trận hình, ngựa chậm chạp di chuyển trong trật tự, trận pháp lập tức di động, giống một cái bẫy khổng lồ thiên biến vạn hóa có thể nuốt chừng bất kỳ quái thú nào dám tiến vào trong, binh khí tương giao, huyết nhục mơ hồ. Người của Quách Hưng An thảm thiết gào lên liên tục, đội hộ vệ của ta, đao thương quyết không lưu tình, chấm dứt sinh mạng của địch nhân bất quá giống như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày. Ngựa dừng bước thịt nát xương tan, máu nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng. Ta cười lạnh, nhất thiết mau lên, mau tiêm thượng tinh ánh lên ánh sáng màu bạc được chấm báo bọc trong không khí giá lạnh cùng thái dương trên bầu trời, phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Chân ta kẹp bụng ngựa thẳng hướng Quách Hưng An đánh tới. Một đám chuột nhắt cũng dám khiêu chiến với ta, bây giờ ta rất tin tưởng vào chính mình, chỉ thấy Quách Hưng An hét lớn một tiếng, Bạo Quân Tài, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Tay hắn giơ lên cao, bốn phương tám hướng quanh chúng ta, tiết trắng lãng đãng rơi, nơi nơi đều xuất hiện thêm rất nhiều, người càng ngày càng đông. Thì ra thủ hạ của hắn không chỉ có hơn trăm người kia. Hàm răng của ta hơi ngứa, có chút nhớ nhung cảm giác được ăn thịt. Tất cả bọn học đều đi bộ, binh khí ngắn nhỏ sắc bén, rõ ràng có bị mà đến. Ta rất nhanh lui về chiến đoàn, cùng nhóm hộ vệ kề vai chiến đấu. Bọn chúng giống như loài rắn đánh không chết, hạ được lớp này lại một lớp khác tiến lên, chiến đấu rất có trật tự, một nhóm đánh về phía mấy con ngựa, một nhóm khác lại công. Kích người trên ngựa, thoạt nhìn bọn chúng tựa như được huấn luyện trở thành cỗ máy giết người, không e ngại sợ, dệt cũng không quan tâm đến sống chết. Trong mắt ta tất cả đều là huyết tinh, nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ máu người, ghê rợn. Nhưng đối phương vẫn công kích không ngừng nghỉ, ta nhìn thấy từng cận vệ của ta ngã xuống dưới chân mình, ta chỉ huy chiến đoàn thu nhỏ lại. Mà số lượng địch nhân hình như càng giết càng nhiều. Không phải ta coi thường cửu đệ, nhưng người đứng sau lưng Quách Hưng An thiện chiến hơn rất nhiều so với cửu đệ. Ta cắn chặt răng, ánh mắt dần dần cũng không thấy rõ huyết sắc thiết mao của ta không biết đã nhiễm bao nhiêu máu người. Dù cho phía sau là tuyệt lộ ta tuyệt đối không chịu thua, ta đã chuẩn bị huyết chiến đến cuối cùng với địch nhân. Nhưng vào lúc này ta nghe được thanh âm dũng, cảm can vân, thẳng tiến đi lên. Mà cùng lúc đó, trận địa của địch nhân giống như đột nhiên bị một bàn tay khổng lồ xé rách, ở trước mặt ta xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, trước mắt của ta sáng ngời, những tử sĩ mù quáng như thủy triều rút đi, không chấm báo lâu đã cách ta rất xa, trong tiếng thảm thiết kêu gào, máu tươi tràn ra, da chóc thịt bong. Cảnh tượng kỳ quái trước mắt làm cho ta không chớp mắt, ngay cả hộ vệ bên người cũng đều choáng váng, không có phản ứng. Hoàng thượng, mau động thủ, phía đối diện có người lớn tiếng la lên. Trong tiếng kêu thảm của địch nhân, thanh âm này phá lệ êm tai. Ta hồi, phục lại tinh thần, mang đội nhân mã đuổi theo, địch nhiều ta ít, lợi dụng đội ngũ địch nhân đang rối ren, phương pháp đánh lén là thích hợp nhất. Chiến mã dũng mãnh, đao kiếm lưu loát, dưới chân ta, giống như một khối ngưng, huyết loang lổ, ta đứng lặng, nhưng ngay sau đó liền hồi thần, ta đánh tan một vòng địch hộ vệ lại một lần bao vây bảo vệ quanh ta. Ta chỉ đảo mắt qua một cái, liền biết bọn họ lúc này đây, thật sự đã trải qua khổ chiến. Từ lúc ta đăng cơ tới nay, đây là lần giao chiến thảm thiết quyết liệt nhất. Ta tổn thất vài cận vệ trung thành, không cần nhìn ta cũng biết bộ dạng của mình lúc này như thế nào. Một thân chật vật trên người là vết thương cùng nhiều vết máu loang lổ. Hoàng thượng, cách đó không xa thiếu niên áo trắng thúc ngựa chạy nhanh, đến chỗ ta thần đến coi như vừa đúng lúc đi. Đặng Vân hô to gọi nhỏ, bổ nhào vào trước ngựa của ta, chế trụ cương ngựa của ta, lại phát hiện trên tay dính máu. Nhưng hắn không buông tay, hắn nhướng đôi mắt phượng lên, trong đó tất cả đều là đắc ý cùng hưng phấn. Hoàng thượng, thật thiện chiến, đây là lần đầu tiên ta lâm trận có thể nhìn thấy cái gì gọi là huyết chiến. Thiếu niên khí phách làm giảm đi tử khí trên chiến trường. Hắn vừa nói như vậy, gương mặt lạnh như băng của ta cũng không khỏi thả lỏng. Ngươi đã dùng trận pháp gì, binh khí gì, ta không nhịn được liền hỏi, cái kia à, kỳ thật chỉ dùng dây câu cá thôi. Ta ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì phát hiện đúng là những sợi dây câu cá cách một đoạn liền có một cái móc sắt. Những cái móc sắt này tất cả đều, mỏng và nhọn nhưng rất sắc bén, nếu móc vào thân thể con người thì chỉ có da chóc thịt bong. Vừa rồi, Đặng Vân chính là dùng thứ này tấn công địch, sau đó nhanh gọn lẹ thu hồi lại. Cho nên, lúc nãy ta mới nhìn thấy cảnh tượng một đám người đang bao vây tấn công ta đột nhiên bị bước lui, bước. Bị loại vũ khí này tấn công thì không bị, đánh lui mới là lạ. Ai đã phát minh ra chúng ta cười hỏi Đặng Vân, không thể không thừa, nhận thứ này quả thật rất có ưu điểm, kỳ thật ta cảm thấy thứ này dùng để đánh dấu vết rất tốt. Nó vốn dùng để đánh dấu mà, Đặng Vân cười, bất quá hôm nay ta cảm thấy cũng có thể dùng trong trường, hợp này. Hắn đắc ý phủi phủi áo bào của chính mình, ta cũng không giỏi cận chiến trong tuyết, không thể làm bẩn bộ đồ mới của ta. Đặng Vân một thân tuyết trắng, giống như cành dương liễu trong mùa đông, sáng chói chiếu rọi khắp nơi, làm cho người bên cạnh không thể không dừng chân. Nếu đây là do ngươi nghĩ ra, ta muốn ban thưởng cho ngươi, ta cười nói. Đặng Vân quẫn, lúc lâu sau mới lắp bắp nói, Hoàng thượng muốn thưởng thì thưởng đi, dù sao thưởng cho ta cũng giống nhau. Người phát minh thứ này, vốn là nhị ca của ta, nhưng cũng không. Phải vì trận chiến hôm nay, ta hiểu được cái này chắc là để đối phó quân đội Đại Triệu, nay thế sự thay đổi, Đặng Vân mang theo nó đến phương Bắc dâng lên cho ta. Nhị ca của ngươi ta cố gắng nhớ lại, ta chỉ nhớ rõ đại ca của Đặng Vân, rất thiện chiến, đã hy sinh trên chiến trường, không nhớ rõ những huynh, đệ khác của Đặng gia, nhị ca của ngươi hiện tại ở nơi nào. Đặng Vân rất nhanh nở nụ cười, ta cũng không biết, 3 năm sau chiến tranh ta không gặp hắn. Lời này nói ra có điểm kỳ quái, ta không khỏi thâm ý liếc mắt nhìn tiểu tử này một cái. Ngươi làm sao biết trẫm ở đây, ta đột nhiên hỏi với âm thanh sắc bén, vì sao ngươi có thể đuổi tới cứu trẫm đúng lúc? Đặng Vân liếc mắt nhìn ta một cái, mặt cũng trầm xuống, ta tới cứu hoàng thượng còn nghi ngờ, về sau nếu hoàng thượng lại gặp nạn sẽ không có người nào dám tới cứu ngươi. Ta bị hắn nói nghẹn lời, tiểu tử này cũng thật can đảm, có gan giáp mặt chống đối ta. Đặng Vân có thể đến tận đây, nhất định có liên quan đến A Nam. Ta sớm biết thế giới của A Nam không chỉ giới hạn trong cái hậu cung nho nhỏ kia. Chính là, nàng vẫn cùng người ngoài liên lạc. Không phải ta đang nghi, ta hướng về phía mấy tử thi trên đất, ngươi có biết, bọn họ cũng biết. Việc này không phải thực đáng sợ sao? Trong lòng ta trào lên cảm giác lạnh lẽo, hậu cung của ta. Có một vài người đối với ta thật sự là ngươi chết ta sống. Đặng Vân nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn vung tay lên, đó chính là chuyện của Hoàng thượng. Ta là của hồi môn của A Nam, có nhiệm vụ không để cho người khác bắt nạt A Nam. Nếu đúng như lời Hoàng thượng nói, Hoàng thượng hẳn phải càng lo lắng cho A Nam mới. Đúng, hắn nói rất đúng, đây chính là chuyện của ta. Cuối cùng ta nhìn tử thi đầy đất thở dài một hơi, Đặng Vân, ngươi có công cứu giá ta phải ngẫm lại nên ban thưởng cho ngươi như thế nào. Quách Hương An đã chết trong đám loạn quân này, hắn cũng tính là nhân tài, đáng tiếc lại bị lãng phí như vậy. Nhân tài khó được, ta càng không thể buông tha Đặng Vân. Hoàng thượng thưởng ta một lần, miễn tội chết đi, nhãn tình của Đặng Vân sáng lên, có chút giống như, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn tựa thiếu phi thiếu ta đi theo A Nam sang đây, lẻ loi một mình, rơi vào trong bầy hổ sói người phương, bắt các ngươi thực đáng thương. Tiểu tử này còn giả bộ làm ra khuôn, mặt đau khổ nói với ta, nếu hoàng thượng đáp ứng ta, về sau ta đối mặt với những người phương Bắc dũng khí cũng tăng lên một phần. Cách chương.